Siêu cấp cưng chiều, chương 666, phòng đấu giá mộ thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua khoảng 40 phút, biệt thự dưới chân núi Piper gần ngay trước mắt Lê Tiếu Hơi dựa vào bả vai Thương Úc, bóp ti a một án. Lần này em không chuẩn bị qua, càng nhanh càng tốt, nghe vậy, chủ tông suy nghĩ kỹ rồi đưa ra đề nghị. Đợt đấu giá kim châm cứu trong nước là 10 ngày sau. Nếu gấp, chi bằng tôi sắp xếp công ty bảo hiểm đưa nó đến phía hợp tác ở Parkma, cô đấu giá ngay hiện trường là cách thức có được nhanh nhất. Lê Tiếu nhíu mày, trong tay chủ gần đây có món gì phù hợp với công cụ theo ngành y thuật không? Chủ tông nghe vậy lật sổ tay, mãi mới vui mừng nói. Có một bộ kim châm cứu, gồm 24 kim, chắc là phù hợp đấy. Hắn cô lại muốn mua đồ. Lê Tiếu đứng trước cửa sổ thủy tinh hình tròn, nghiêng người dựa vào bệ cửa, nhàn nhạt hỏi. Chủ tông, Venus có phòng đấu giá ở Parkma không? Lê Tiếu thoáng trầm ngâm rồi đồng ý với đề cử của chú tông. Nhanh nhất là khi nào có thể đấu giá được? Cô muốn lúc nào? Lê Tiếu im lặng, nghe có vẻ phiền phức. Cô xoay người lại nhìn các món đồ trong phòng chữ đồ, không khỏi nghĩ ngợi. Hay là, chọn đại một món đưa cho Thương Tông Hải? Anh nghiêng đầu nhìn nét mặt ảo não của cô, cong môi cười. Có thể vào phòng cất đồ tầng 3 xem thử. Chọn đại một M7 ón là được. Vệ ngang lái xe ở hàng trước nhìn kính chiếu hậu, lòng thầm oán, đúng là có vợ quên ba. Lại còn chọn đại hai một món quà, có phải là tùy tiện quá rồi không? Cố quên mất, lần trước đến Parkma gặp mặt Thương Tông Hải, chí ít cũng C2 ó tặng một bộ mài mực. Giờ cô và Thương Úc đã đăng ký kết hôn, thay đổi thân phận, không tặng quà ra mắt dường như không ổn lá 7 mét. Lúc này, chú Tông lại nhắc nhở, tối nay phòng đấu giá mộ thị có buổi đấu giá, giờ tôi sắp xếp người đưa qua đó, chắc là kịp. Lê Tiếu nhướng mày, phòng đấu giá nào cơ? Đi vào phòng khách theo phong cách Âu cổ của biệt thự xa hoa, Lê Tiếu không hề bất ngờ khi thấy Hoắc Mang và Hạ Kinh. Cô lên tiếng chào hỏi, rồi tự ý lên tầng 3 chọn quà cho Thương Tông Hải. Phòng cất đồ thoảng mùi bụi, cửa sổ thủy tinh trước mắt phản chiếu ánh sáng loang lổ trên sàn nhà. Lê Tiếu nhìn quanh, không có món gì hợp ý, cân nhắc mãi, cô gọi điện cho chủ tông. Cô Lê, lâu rồi không liên lạc. Chủ tông, quản gia của hội đấu giá Venus vừa trò chuyện với Lê Tiếu vừa lục tìm sổ tay đấu giá gần đây. Tài liệu về phòng đấu giá mộ thị được chú tông gửi vào 5 phút sau. Lê Tiếu nhìn lướt qua, trong mắt đầy hứng thú. Phòng đấu giá tư nhân mộ thị do nhà họ Mộ sáng lập 53 năm trước, người nắm quyền hiện nay họ Phạm. Đây là sản nghiệp của nhà họ Mộ ở Parkma. Lê Tiếu tắt trang tóm tắt, mở hệ thống Honker Union, nhập thông tin phòng đấu giá mộ thị. Cách chương.